đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 329, đồng minh, góc truyện audio.com. Fan Hắc Đào nhìn những lời này, tất nhiên sẽ không thoải mái. Nhưng sau sự kiện internet kia, bọn họ bình tĩnh hơn rất nhiều, phản ứng đầu tiên cũng không phải đi minh oan, mà là đi hỏi chị đại của bọn họ. Quy tỷ, làm sao bây giờ? Fan Tần Thần bên kia lại nói chúng ta trói buộc Tần Thần. Trước kia Quy tỷ chính là fan lý trí đã tin tưởng Hắc Đào, rất quyết đoán nói. Đừng hành động, trải qua chuyện này các ngươi cũng đã thấy, Đại Hắc Đào cùng Tần Thần quan hệ rất tốt. Tần Thần cũng rất che chở Đại Hắc Đào của chúng ta, nếu tình huống là như vậy thì đừng cho lời nói ảnh hưởng tình cảm của bọn họ. Hôm nay ảnh này là do ai chụp ta tin tưởng trong lòng mỗi người đều hiểu rõ. Hôm nay là Đại Hắc Đào phát đường cho chúng ta, nếu là phát đường, chúng ta cũng nên vui vẻ một chút. Không cần quan tâm loại người thích được chú ý này, đừng để nó phá hỏng tình cảm của Hắc Đào cùng Tần Thần. Chúng ta nên xếp hàng thác Đại Hắc Đào, trêu hắn. Nếu Phong đại diện ngồi trên máy bay biết sự tình là bị xử lý như vậy, chắc chắn sẽ cho vị quy tỷ này một lời khen. Đúng là tầm nhìn xa, phần lớn fan Hắc Đào đều hưởng ứng kêu gọi, chỉ còn rất ít vẫn còn gây tranh cãi. Khôi hài nhất chính là một màn này, có người tự xưng là fan Hắc Đào ra nói, thực xin lỗi, Đại Hắc Đào chắc chắn không có nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại ta cũng thấy fan Tần Thần gặp rắc rối, ta sẽ cho mọi người xem cuộc nói chuyện của họ. Người kia nhanh chóng trở thành fan Hắc Đào. Nó không quan trọng, hiểu thì tốt. Fan Hắc Đào xem xong kêu nén giận a, tình huống như thế nào? Đại Hắc Đào làm cái gì mà phải xin lỗi? Người nọ rõ ràng nỗ lực một chút, tuổi không lớn, rất nhiều tâm trí. Ta chỉ nói chuyện một chút, nói trước ta cũng thích Đại Hắc Đào nhưng mà có một số việc không cần lúc nào cũng ở cạnh nhau. Ân ân, người nói rất đúng. Quy tỷ nhìn đến một số fan Hắc Đào lại thành đồng minh của đối phương, không quan tâm, trực tiếp lên Weibo kêu gọi. Đừng nói rằng những tấm ảnh này không phải Đại Hắc Đào chụp. Quy tỷ xe Weibo của Tần Mạc lại còn tắt Hắc Đào Z, sau đó viết. Đại Hắc Đào, lần sau khi chụp ảnh, ngươi nhớ cầm nhẫn cùng kẹo que, dấu vết không cần quá rõ ràng. Vừa nhìn thấy bài đăng này, mấy người kia liền hiểu vì cái gì mà nói là Hắc Đào Z không chụp ảnh cho Tần Thần. Nhưng là lời đã nói ra, nàng liền làm bộ không thấy cái gì là được, dù sao sự chú ý cũng tập trung tới Quy tỷ. Một vài fan tiểu Hắc Đào lúc trước còn chưa rõ ràng tình huống, sau đó trả lời nàng. Ân, thực xin lỗi, vừa rồi tôi còn cảm thấy ngươi có vấn đề, ở bên kia nói vài lời không hay. Hiện tại ta lập tức cùng bọn họ làm rõ, ngươi không sai, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Cảm ơn ngươi đã ra tới làm rõ, nếu không là fan Hắc Đào ta thật sự hiểu lầm ngươi. Ta cũng là fan Hắc Đào, lúc đầu nghe ngươi nói ta còn không thể tiếp thu. Sau đó, lại thấy ngươi cũng rất chính trực. Quy tỷ rất muốn hỏi các nàng một chút người nọ rốt cuộc là làm rõ cái gì, ở nơi nào. Nhưng nàng không hỏi, trước kia, nàng từng làm ở một trang web cũng đã gặp được tình huống như vậy. Đôi khi mạnh mẽ không có nghĩa là chinh phục tất cả. Có rất nhiều người mà mình không thể biết được tâm tư. Miệng thì nói thích sao lại làm như vậy. Đơn giản là đối phương quá nhỏ bé, nếu lên án công khai sẽ biến thành hùng hổ dọa người. Cách chương.